nhưng là một khi là đã đến tổ đạo trung cực một trận chiến, chỉ sợ có rất nhiều lão quái vật nhao nhao xuất thế, đặc biệt là sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại, vì truyền nhân của bọn hắn, nói không chừng bọn hắn hội liên thủ đối phó Vãn Vân Tông, cho nên, Vãn Vân Tông muốn tại trung cực một trận chiến trong không bị đánh tới, phải là cường đại hơn mới được. Vãn Vân Tông bí cảnh hiện tại do Lam Vũ Yến tự mình làm trấn, Lam Vũ Yến không chỉ là tọa trấn Vãn Vân Tông bí cảnh, đồng thời, cũng là tụ luyện thiên vũ tiên lực. Trước mắt mà nói, có Lam Vũ Yến tự mình tọa trấn Vãn Vân Tông bí cảnh, không có bất kỳ người dám đi khiêu khích Vãn Vân Tông, cũng không có bất kỳ người dám đối với Vãn Vân Tông dùng tới não cân, phàm thể chân tiên, dù sao Lam Vũ Yến thực lực bày tại chỗ đó, coi như là vô thượng tồn tại muốn Vãn Vân Tông động thủ, đều phải tự định giá liên tục. Yến Thập Tam xa hành thiên vũ, Phượng Cầu Hoàng đã đi ra Vãn Vân Tông, nàng muốn đi tìm một đáp án. Bởi vì Yến Thập Tam nói cho Phượng Cầu Hoàng quan Vu Thiên Phượng sự tình, về thần hoàng nhất tộc, bất tử điều tộc chân tướng. Cái này lại để cho Phượng Cầu Hoàng, đối với bản thân huyết thống đã có một loại khác giải thích, cho nên, nàng muốn tìm kiếm đáp án, đột phá tự chính mình. Đối với Phượng Cầu Hoàng mà nói, gần đây cùng Chu Nghe Tuyết so sánh với, nàng đạo hạnh tinh tiến có chút trễ chậm, cho nên, nàng phải có một cái đột phá. 5 năm vội vàng mà qua, tại 5 năm gian, thiên vũ y nguyên yên tĩnh, tuy nhiên thiên vũ khắp nơi lại xuất hiện mới một đời thiên tài, nhưng là, lão một đời thiên tài lại trầm mặc im ắng, như một đời tuổi trẻ thiên tài Chu Nghe Tuyết Chi Lưu, như còn trẻ một đời Xích Huyết Tử Chi Lưu, nếu như đại tân sinh sinh mệnh cấm khu truyền nhân, đều một mảnh yên lặng, thậm chí tại thiên vũ trong rất ít chứng kiến tung tích của bọn hắn, tựa hồ, trong vòng một đêm, bọn hắn đều yên lặng tiềm tu rồi. Tại 5 thứ 6 thời điểm, rốt cục đã có động tĩnh. Tại đột nhiên tầm đó, tại hoang cổ minh thổ phía trên giáng xuống đan kiếp to lớn, đan kiếp mạnh, liền tiên cảnh phong cấm cũng đỡ không nổi, đáng sợ đan kiếp chi lực chạy ra khỏi hoang cổ minh thổ, xông vào thiên vũ. Tại đan kiếp dư uy bên trong, thiên vũ khắp nơi người đều cảm nhận được đan kiếp chi lực chấn động, đều ẩn ẩn chứng kiến dư uy bên trong có kim long chiếm giữ, vạn giới kiếp nạn, tiên nhân phục bái, đáng sợ như thế đan kiếp, thậm chí là kinh động đến sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại. Trong khoảng thời gian ngắn, sinh mệnh cấm khu bên trong một đôi con mắt mở ra, trông về phía xa thiên vũ, dùng xem cái này kinh thế đan kiếp, tiên cảnh tại luyện chín ấn chiếu thần cửu thần thái nhất đan. Cảm nhận được đan kiếp dư uy, có sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại động dung nói. Trong khoảng thời gian ngắn, một đôi lại một đôi cổ xưa con mắt nóng bỏng địa nhìn xem hoang cổ minh thổ, chỗ phương hướng, chín ấn chiếu thần cửu thần thái nhất đan, phàm phu tục tử hoặc là không biết đây là ý vị như thế nào. Nhưng là, những vị này lưu đầy vô số tuế nguyệt vô thượng tồn tại lại biết, đây là thái nhất tiên vương tài có thể luyện ra tiên đan, đã từng là tiên giới chân quý nhất tiên đan. Oanh cuối cùng nhất, đan kiếp nhất cường thịnh thời điểm, rốt cục có vô thượng tồn tại chứng kiến thái tố xuất thủ, thái tố tay phải một kiếm đoạn lục đạo, tay trái chính là đông hoàng trung phong vạn kiếp, thái tố toàn thân sáng chói vô cùng, tựa như một vòng tiên dương đồng dạng, từng đạo tiên vương pháp tắc trùng thiên, tại đây lập tức, thái tố tựa như là tiên vương phụ thể. Một kích phía dưới, coi như là tiên nhân đều muốn phục bái. Một kích vô địch, tại thái tố một kích phía dưới, đan kiếp nứt vỡ. Một kích này, lại để cho thiên vũ khắp nơi tồn tại đều chịu hoảng sợ. Quản chi là sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại, nhìn thấy một kích này, đều sắc mặt đại biến. Chẳng lẽ nàng khôi phục đỉnh phong lúc trạng thái, chẳng lẽ thương thế của nàng hoàn toàn khôi nguyên rồi. Nhìn thấy thái tố một kích như tiên vương, có sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại thấp lẩm bẩm. Tại chôn xương lĩnh. Thì xà trông về phía xa hoang cổ minh thổ, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, nha đầu kia, đã khôi phục 7-8 phần đạo hạnh. Không hổ là thái nhất con gái, này thiên phú không thể chê, đáng tiếc, hết lần này tới lần khác là thái nhất con gái, đời này nàng thì không cách nào nghiền nát thái nhất đại đạo lạc ấn. Cuối cùng nhất, đan kiếp toái, truyền thuyết chính ấn chiếu thần cửu thần thái nhất đan bị luyện thành, trong lúc vô thượng tiên đan luyện thành thời điểm, toàn bộ hoang cổ minh thổ đô thiên hàng thụy giống như... Có tiên cam đáp xuống, có tiên vân lơ lửng, có tiên nhạc vang lên, có tiên đạo pháp tắc bay lên không, trong khoảng thời gian ngắn, đồ sộ vô cùng, cái này lại để cho hoang cổ minh thổ, sở hữu sinh linh đều bị như vậy thụy giống như chỗ rung động rồi. Bao nhiêu người, bao nhiêu tu sĩ, cả đời đều khó có khả năng nhìn thấy như vậy thụy giống như, hôm nay có thể nhìn thấy, có thể nói là bọn hắn tam sinh hữu hạnh, có thể nói, bọn hắn sống ở thời đại này, là một rất may sự tình. Chín ấn chiếu thần cửu thần thái nhất đan, chứng kiến đan thành. Có sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại là hai mắt trở nên nóng bỏng. Đây chính là tiên giới vô thượng tiên đan, muôn đời khó cầu, ngoại trừ thái nhất, không còn có nghe nói có người đã luyện thành loại này vô thượng tiên đan, cầu một khỏa, không sai biệt lắm có thể nhiều nhặt một cái mạng. Được này vô thượng tiên đan, coi như là bị tiên vương giết được băng diệt, đều còn có cơ hội sống lại. Thứ này, tuyệt đối là lại để cho người điên cuồng tiên vật, tự tính toán nó không thể để cho người lại sống cả đời, cũng có thể lại để cho người nhiều hơn nữa một cái mạng. Trên thực tế, hai mắt trở nên nóng bỏng vô thượng tồn tại, không chỉ là một người, đối với cái này dạng vô thượng tiên đan, tuyệt đối không chỉ lại để cho một người động tâm. Coi như là tiên nhân, đối mặt như vậy vô thượng tiên đan, cũng giống nhau là thèm chảy nước miếng. Cuối cùng nhất, hai mắt trở nên nóng bỏng vô thượng tồn tại nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại, bỏ đi cướp đoạt tiên đan ý niệm trong đầu. Tuy nhiên không chỉ có một cái vô thượng, tồn tại đối với vô thượng tiên đan động tham niệm, nhưng là, cuối cùng hay vẫn là bỏ đi ý niệm trong đầu. Vô thượng tiên đan tuy nhiên mê người, nhưng là, bọn hắn đều tin tưởng, có thái tố suy nghĩ đoạt vô thượng tiên đan đã chuyện không thể nào. Rất rõ ràng, thái tố thương thế khôi phục được không sai biệt lắm, coi như là thái tố thương thế không có khôi phục, trong tay nàng có vô thượng tiên đan, thương thế của nàng khôi phục sẽ rất nhanh. Hôm nay thái tố, không phải một cái vô thượng tồn tại có thể địch, một khi là nàng ăn vào vô thượng tiên đan khôi phục đỉnh phong, đừng nói là một cái vô thượng tồn tại, chỉ sợ 3-5 cái vô thượng tồn tại liên thủ, cũng không có thể là đối thủ của nàng. Đương nhiên, lại để cho vô thượng tồn tại bỏ đi đối với vô thượng tiên đan. Ý niệm trong đầu cũng không phải một chuyện dễ dàng có chuyện, cho nên, không có bao lâu chi về sau, có vô thượng tồn tại hướng thái tố lấy lòng, ẩn ẩn ám chỉ có quy thuận thái nhất tiên môn ý tứ. Đối với cái này loại lấy lòng, thái tố chỉ là đưa một trong cười. Đã luyện thành chín ấn chiếu thần cửu thần thái nhất đan, không chỉ là thái tố động dung, cảm thấy bất quá tư nghị, tiên tổ càng là hưng phấn vô cùng. Tốt, tốt, tốt. Đương vô thượng tiên đan luyện thành chi về sau, tiên tổ là kích động hưng phấn mà nói ra, rốt cục có về nhà cơ hội. Nói đến đây, như tiên tổ lớn như vậy nhân vật cũng không khỏi khóe mắt ướt. Đối với tiên tổ như vậy tồn tại mà nói, loại này trường sinh không phải của hắn truy cầu. Đối với hắn mà nói, đây không phải trường sinh, mà là nhốt, nhưng là, vì tiên cảnh, vì tiên vương hậu đại, hắn không thể không một mực sống sót, tọa trấn tiên cảnh. Tiên tổ trở về tiên giới, tiên cảnh làm sao bây giờ? Yến Thập Tam đối với thái tố muốn hồi tiên giới cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bất quá, tiên tổ đi theo trở về, tự lại để cho Yến Thập Tam có chút ngoài ý muốn rồi. Tiên cảnh sẽ nhanh đón chủ nhân mới, đợi thiếu hàng xóm đạo hữu thành, do hắn tiếp trưởng vị trí của ta. Tiên tổ đã là trọng điểm bồi dưỡng cổ thiếu hàng xóm, hắn đem cổ thiếu hàng xóm coi như y bát của mình. Cổ thiếu hàng xóm đã ở tràng, đương nhiên, hắn chằm chằm vào Yến Thập Tam ánh mắt có thể bất thiện, về tỉ tỉ của hắn sự tình, hắn bị Yến Thập Tam xếp đặt một đạo, cái này lại để cho hắn phát điên vô cùng. Lúc này đây Yến Thập Tam trở lại luyện đan, hắn là mấy lần muốn cùng Yến Thập Tam đại chiến một hồi, nhưng là, lại bị tiên tổ bọn hắn ngăn trở. Công chúa điện hạ ý định lúc nào hồi tiên giới đâu này? Yến Thập Tam hỏi ở đây Thái Tố. Thái Tố nhẹ lay động đầu, nói ra, tiên giới còn có tồn tại hay không, hiện tại còn nói không chính xác. Tạm thời mà nói, còn không vội mà hồi tiên cảnh, đợi mới một đời đạo tổ sinh ra đời chi về sau, mới quyết định. Công chúa điện hạ không phải một người trở về đi, hoặc là nói. Không chỉ là ngươi cùng tiên tổ trở về. Yến Thập Tam không khỏi hỏi. Thái Tố điểm nhẹ đầu, nói ra, ta mang mũi tên lạnh cùng phi thiên trở về. Đương nhiên, phải đối đãi ta hoàn toàn khôi phục đỉnh phong thời điểm. Nếu như cưỡng ép mở ra tiên môn, đó là cực kỳ chuyện khó khăn, đạo tổ thiên vương đều chưa chắc có thể thành công, chớ nói chi là mang người đi trở về. Nhưng là, Thái Tố lại có lòng tin mang theo hậu thổ, mũi tên lạnh cùng phi thiên cô nàng trở về. Cái này có thể nghĩ nàng đỉnh phong thời điểm là bực nào nghịch thiên. Cùng cổ thiếu hàng xóm bất đồng, cổ thiếu hàng xóm là tiên đạo tự mình bồi dưỡng, mà hậu thổ mũi tên lạnh càng may mắn. Lần trước đan kỳ nàng nhập tiên cảnh tiềm tu, cái này đúng lúc là gặp Thái Tố xuất thế. Thái Tố đối với của nàng thiên tư cũng là đồng ý tán thành, cho nên, Thái Tố tự mình bồi dưỡng hậu thổ mũi tên lạnh. Hậu thổ mũi tên lạnh đã ở tràng, nàng đối với Yến Thập Tam đương nhiên cũng không có cái gì sắc mặt tốt rồi. Bất quá, hiện tại Yến Thập Tam là Thái Tố khách quý, hậu thổ mũi tên lạnh coi như là đối với Yến Thập Tam có ý kiến. Cũng không thể tránh được. Ngươi theo ta đi tiên giới như thế nào? Chỉ cần tiên giới vẫn tồn tại. Thái Tố đối với Yến Thập Tam rất coi trọng. Tại nàng xem ra, Yến Thập Tam là đời sau tiên vương người chọn lựa. Chính như công chúa điện hạ suy nghĩ đồng dạng, tạm thời mà nói, không vội mà hồi tiên giới, thiên vũ phong vân, ta còn không có bắt nó cả bình đây này. Yến Thập Tam bình tĩnh nói. Như vậy hung hăng càn quấy đến không gì sánh kịp, với tư cách đối với Yến Thập Tam có rất lớn địch ý cổ thiếu hàng xóm. Mặc dù đối với Yến Thập Tam không phục, nhưng, không thừa nhận cũng không được Yến Thập Tam đích thật là có hung hăng càn quấy tiền vốn, tiểu tử này liền vô thượng tồn tại đều có thể tàn sát, đích thật là đủ tư cách hung hăng càn quấy. Nhưng là, tiểu tử này một mực đánh tỉ tỉ của hắn chủ ý, cho nên, hắn tự đối với Yến Thập Tam khó chịu rồi, bằng không thì, bọn hắn thật đúng là sẽ trở thành vi bằng hữu. Cuồng vọng tự đại. Đối với Yến Thập Tam, hậu thổ mũi tên lạnh ngược lại là không có sắc mặt tốt, lạnh lùng nói. Đối với hậu thổ mũi tên lạnh, Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, không có chút nào thèm quan tâm, mà hắn thái độ như vậy, ngược lại để cho hậu thổ mũi tên lạnh trong lòng nghiến răng nghiến lợi, chính là nó không quen nhìn Yến Thập Tam kiêu ngạo như vậy, sớm muộn nàng đều muốn giáo huấn một chút thằng này. Đại đạo trung cực một chiến tướng gần, ngươi đi đâu vậy tiềm tu? Thái Tô đối với Yến Thập Tam hay vẫn là rất quan tâm, nàng đối với Yến Thập Tam đạo hạnh tiến độ thập phần chú ý, nàng hy vọng đem Yến Thập Tam bồi dưỡng làm đời sau tiên vương. Không có ý định tiềm tu, ý định đi hỗn độn chi địa đi vừa đi. Yến Thập Tam cũng không giấu giếm, nói ra, hỗn độn chi địa. Tiên tổ cũng theo đó động dung, nói ra, nơi đây mặc dù nói là thiên vũ vạn giới chỗ tốt nhất, nhưng cũng là hung hiểm nhất địa phương, coi như là đạo tổ cũng không thấy có thể đi, coi như là tiến vào, cũng không có thể còn sống đi ra. Tại chỗ kia chỗ sâu nhất, đạo tổ tiên nhân cũng rất dễ dàng chết tại đâu đó. Chỗ kia, ta rất có hứng thú, bất kể thế nào nói, cũng muốn đi đi vừa đi, cái này quan hệ đến ta tương lai đại đạo, ta cần làm tinh tưởng một cái áo nghĩa. Yến Thập Tam bình tĩnh địa vừa cười vừa nói, người muốn sống lấy đi ra, không phải dễ dàng như vậy. Thái Tố nghe nói như thế, cũng không ngăn trở. Trầm ngâm một chút, nói ra, trong tay ngươi đã có đấu tiên chiến côn rồi, mang lên Đông Hoàng Trung không có cần gì phải, ta có một kiện bí bảo, ngươi mang theo đi thôi, nói không chừng ngươi lâm vào hỗn độn bên trong thoát thân không được thời điểm, nó có thể đem ngươi mang đi ra. Đa tạ công chúa điện hạ. Yến Thập Tam đứng chắp tay, có như vậy bí bảo, cái kia không thể tốt hơn rồi. Dù sao, hỗn độn chi địa chi hành là hung hiểm vô cùng, có bí bảo thoát thân, đối với Yến Thập Tam mà nói, việc này đã là thành công một nửa. Ta lại để cho mũi tên lạnh tùy ngươi đi, coi hắn hôm nay đạo hạnh, đã có thể độc ngăn cản một mặt, lần đi hỗn độn chi địa hung hiểm, có nàng đồng hành, có thể chiếu ứng lẫn nhau, cũng có thể mượn này lệ luyện một hai. Thái Tố nói ra, Yến Thập Tam nhìn xem hậu thổ mũi tên lạnh, lắc đầu, vừa cười vừa nói, công chúa ý tốt, ta tâm lĩnh, ta cùng với hậu thổ cô nương còn có đồ ước đâu rồi, vạn nhất nàng theo ta đi hỗn độn chi địa chậm trễ đạo hạnh, nàng thua đồ ước, cho ta ấm giường, chỉ sợ nàng là không phục. Tự làm cho nàng tại công chúa tòa trước hảo hảo tu luyện a, nàng một ngày nào đó thất bại được tâm phục khẩu phục. Yến Thập Tam nói ra như vậy đến, rốt cục lại để cho lạnh như băng sát phạt hậu thổ mũi tên lạnh bão nổi rồi, ánh mắt phát lạnh, sát khí ngập trời. Công chúa điện hạ, ta lui xuống trước đi rồi, ta chờ đây điện hạ bí mật. Tại hậu thổ mũi tên lạnh bão nổi thời điểm, Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, phiêu nhiên rời đi. Họ Yến, một ngày nào đó, ta sẽ bóp chết ngươi. Hậu thổ mũi tên hơi lạnh được run rẩy. Nghiến răng nghiến lợi. Đối với hậu thổ mũi tên lạnh cùng Yến Thập Tam sự tình, tiên tổ chỉ là mỉm cười. Về phần Thái Tố, cười nhạt một tiếng, nói ra, luận đạo đi, ngươi không kém gì Yến Thập Tam, luận cảnh giới, ngươi thậm chí so với hắn cao hơn một cấp độ. Nhưng là, ngươi muốn đánh bại hắn, không có dễ dàng như vậy, chậm rãi tu hành a, một ngày nào đó hội có cơ hội. Hậu thổ mũi tên lạnh nói cái gì đều không có nói, nàng âm thầm địa cắn răng, bất luận nàng là thành tiên nhân, hay vẫn là trèo lên đạo tổ. Cái thứ nhất trấn áp, tự là Yến Thập Tam, nàng muốn cho cái này, cuồng vọng hung hăng càn quấy hỗn đản biết được tội kết quả của nàng. Vô thượng tiên đan luyện thành chi về sau, lại vội vàng đã qua 5 năm, tại trong 5 năm này, thiên vũ lại đằng sôi, bởi vì đã xảy ra một kiện thiên chuyện đại sự. Vãn Vân Tông đối ngoại tuyên bố, bọn hắn tự lập thiên vũ một phương, Vãn Vân Tông mở một phương, kiến tại thiên vũ dưới trời sao. Tin tức này vừa ra, thiên vũ xôn xao, tự kiến thiên vũ một phương. Cái này là bực nào thực lực, cái này là bực nào phách lực. Đạo tổ còn chưa thành, Vãn Vân Tông lại tự kiến thiên vũ một phương, như vậy phách lực muôn đời đến nay ít có hãn hữu. Kiến thiên vũ một phương, chuyện không phải dễ dàng như vậy tình, coi như là Vãn Vân Tông kinh doanh vài thập niên lâu, cái kia cũng chỉ là vừa mở một cái mô hình quy, Vãn Vân Tông thiên vũ cũng chỉ là vừa thành hình thức ban đầu mà thôi. Mặc dù là như vậy, Vãn Vân Tông đã hướng thiên vũ sở hữu tồn tại phô bày Vãn Vân Tông hùng tâm. Khai tích thiên vũ một phương. Trên lý luận mà nói, chỉ có đạo tổ thiên vương tài, có thực lực chân chính mở ra một cái chính thức nguyên vẹn thiên vũ một phương. Nhưng là, muôn đời 30 tổ, chưa từng có vị nào đạo tổ mở qua thiên vũ một phương, mặc dù nói, có đạo tổ thiên vương đã từng mở qua rộng lớn vô cùng bí cảnh, nhưng là, còn chưa có không mở qua thiên vũ một phương. Đạo tổ thiên vương chưa bao giờ mở qua thiên vũ một phương, ở trong đó có rất nhiều nguyên nhân. Có đạo tổ trèo lên thiên vũ chi về sau. Chính là hiệu lệnh thiên vũ, viễn chinh bát phương, nhưng mà, càng nhiều nữa đạo tổ thiên vương chứng đạo chi về sau, đem đại bộ phận tinh lực cùng thời gian đặt ở thành tiên suốt đời cái này, một phương diện bên trên, có không ít đạo tổ thiên vương tại trở thành vô địch chi về sau, không phải tình ngộ trường sinh bất tử, tự là tại tìm hiểu đạo thiên địa áo nghĩa, suy nghĩ chuyển thế trùng sinh, không có vị nào đạo tổ nguyện ý đem quý giá tinh lực đặt ở dài rằng rặc, mà khô nóng này khai tích thiên vũ phía trên, loại chuyện này đối với đạo tổ thiên vương mà nói, không có quá nhiều ý nghĩa. Về phần bán tổ, tự tính toán có cái kia năng lực, cũng không có nhiều như vậy vật tư tiên bảo đến tiêu xài. Dù sao, khai tích thiên vũ một phương, cần đại lượng tiên tài thần liệu. Hôm nay, Vãn Vân Tông được xưng khai tích thiên vũ một phương, lớn như thế thủ bút, cái này khiếp sợ thiên vũ khắp nơi đại nhân vật cái này không chỉ là giật mình tại Vãn Vân Tông, có được như thế to lớn tài lực, đồng thời, cũng giật mình tại Vãn Vân Tông như thế dã tâm, như thế chí khí. Dù sao, mới một đời đạo tổ còn không có đi ra, Vãn Vân Tông được xưng khai tích thiên vũ một phương, cái này là bực nào tự tin. Tài lực, Vãn Vân Tông cũng không cần nói, bọn hắn mang tất cả thần thú bảo khố, cấm khu bảo khố, tài lực hù chết người. Về phần thực lực, thật sự của bọn hắn là có thực lực này, có phàm thể chân tiên như vậy tồn tại, thật sự của bọn hắn đủ tư cách khai tích thiên vũ một phương. Đối với Vãn Vân Tông dã vọng, lại tự phụ đại nhân vật đều không thể không chịu phục. Vãn Vân Tông khai tích thiên vũ một phương, kinh động bát phương, lớn như thế thủ bút, lại để cho thiên vũ khắp nơi môn phái truyền thừa vừa sợ lại hâm mộ. Đối với bất kỳ một cái nào môn phái truyền thừa mà nói, đừng nói là khai tích thiên vũ một phương, coi như là mở một cái đại bí cảnh đều là một đại sự. Hiện tại Vãn Vân Tông lại muốn khai tích thiên vũ một phương, cái này hạng gì kinh người. Vãn Vân Tông khai tích thiên vũ một phương, tên là Yến Đế Vân Thiên. Đương Yến Đế Vân Thiên khai mạc thời điểm, đóng quân không sai, tự không đơn thuần là Vãn Vân Tông một môn phái rồi. Vãn Vân Tông mở mới thiên vũ một phương, đương cái này phương thiên vũ hướng thiên vũ tuyên bố mở ra thời điểm, thần bí thiên vũ một phương rốt cục mở ra một góc cái khăn che mặt. Tinh không sáng chói, tại dưới ánh sao, gặp chỉ là tinh hà lượn lờ, tại đây phiến rộng lớn vô tận dưới trời sao, có một cái cực lớn vô cùng tinh cầu, tại từng khỏa ngôi sao bạn quấn phía dưới tản mát ra sinh mệnh khí tức. Đây là một khỏa cực lớn tánh mạng phượng thạch, chính là một khỏa trở thành cực lớn tinh cầu bảo thạch, cả khỏa tánh mạng phượng thạch tràn đầy sinh mệnh khí tức, cực lớn tinh cầu vang lên tiếng phượng hót, tựa như tại tinh cầu bên ngoài, tại tinh quỹ bên trong có tiên phượng bay lượn đồng dạng. Cái này phiến tinh không được mở mang đi ra, hỗn độn quanh quẩn khắp tinh không, tựa như đắm chìm ở hỗn độn bên trong, tựa hồ nơi này là một mảnh không có bị giao thiệp với lĩnh vực. Tại đã với tư cách tổ tinh tánh mạng phượng thạch trên tinh cầu, đã có sơn hà, đã có cây cối, một mảnh rộng lớn chi địa, tràn đầy sinh cơ, có loài chim bay đánh hụt, có hung thú rít gào hoang, cả khỏa ngôi sao phun ra nuốt vào lấy đại đạo pháp tắc. Tại đây khỏa ngôi sao phía trên, có bích cây kình thiên, che chở ngàn vạn dặm đại địa. Tại đây khỏa ngôi sao chỗ sâu nhất, có vô thượng tiên đạo pháp tắc động chuyển, có vô thượng tiên trận trấn thủ, tại đây khỏa tổ tinh chỗ sâu nhất, có kiếm đài thủ hộ, có tiên binh huyền không. Tại đây phiến trong tinh không, có đạo tổ chi binh, thiên vương chi binh giao tạo thành đại trận thủ hộ lấy, đây là một cái tràn đầy sinh cơ tinh cầu, cũng là một cái cửa hộ xâm nghiêm tổ tinh. Đương Yến Đế Vân Thiên khai mạc ngày, đương thiên vũ khắp nơi chầu mừng thời điểm, gặp cái này phiến tinh không hình thức ban đầu, gặp cái này phiến tinh không quy mô, chư phương đại nhân vật không ai không động dung. Đối với một môn phái truyền thừa mà nói, có một kiện tổ binh thủ hộ, đây đã là rất rất giỏi sự tình. Nhưng mà, Yến Đế Vân Thiên nhưng lại dùng từng kiện đạo tổ chi binh, thiên vương chi binh, tiên nhân chi binh đan vào thành vô thượng đại trận, trấn thủ cái này phiến thiên không. Tại đây phiến bên trên bầu trời, càng là có tiên đạo pháp tắc, càng là có tiên nhân chi trận, cũng có đạo tổ, thiên vương chi trận, như thế một khỏa tổ tinh, như thế một phiến thiên địa, phóng nhãn thiên vũ, ít có thiên vũ có thể bằng. Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa đó là hoàn toàn rời đến tận đây, về phần danh giới hoang thiên danh giới, cái kia đã là thành Vãn Vân Tông bằng chi. Đồng thời, liền Bắc Thiên Cường đại nhất thú tộc một trong Thiền Thát Bà, tộc cũng là cả tộc rời không sai. Gia nhập Yến Đế Vân Thiên. Thiên Vũ Bát Phương, hiện tại xưng là Thiên Vũ Chính Phương, mới một phương mở ra, tuy nhiên tạm thời chỉ là hình thức ban đầu, nhưng là, hoàn toàn mới Yến Đế Vân Thiên đã có bễ vai vù Thiên Vũ khắp nơi tiềm lực rồi. Yến Đế Vân Thiên khai mạc thời điểm, Thiên Vũ các tộc đến hạ, vạn chúng Phật thổ Phật ra truyền thừa, Mộng Hà Tiên Cương chân võ đạo xem, quả tiên tộc, hoang cổ minh thổ tam đại cổ xưa chính thống, danh giới hoang thiên ngàn tộc vạn phái, không chỉ là Thiên Vũ Bát Phương các tộc đến hạ, liền sinh mệnh cấm khu đều phái có đệ tử đến hạ. Vô tận hải chính là Ngự Long Thiên Nữ tự mình đến giá, đạo kiếp núi đạo kiếp thực hoàng, thần linh cấm địa cửu hoàn ma thiếu đều là tự mình đến hạ, đại đạo thăng cốc, mai cốt chi địa, tiên nhân lưu trở hắn sinh mệnh cấm khu, cũng phái có đệ tử đến hạ. Yến Đế Vân Thiên khai mạc ngày, liền sinh mệnh cấm khu đều đến hạ, cái này có thể nghĩ Yến Đế Vân Thiên cái này là bực nào đại tình cảm, cái này là bực nào đại khí thế. Cùng Yến Đế Vân Thiên mở ra như vậy kinh thiên đại sự tương so với, tại lúc ấy cũng đã xảy ra một hai kiện đại sự. Bất quá, cái này một hai chuyện lại bị Yến Đế Vân Thiên như vậy, kinh thế đại sự chỗ hòa tan, chú ý cũng không có nhiều người. Yến Thập Tam Tư Nhân Quân Đoàn thành lập, được xưng vì Yến Đế Quân Đoàn. Trên thực tế, muôn đời đến nay, cuối cùng nhất chứng đạo đạo tổ thiên vương đa số đều là có được chính mình quân đoàn, chỉ có số ít đạo tổ thiên vương tài không có chính mình quân đoàn, ví dụ như Trích Tiên đạo tổ như vậy tồn tại mới được là một cái ngoại lệ. Yến Thập Tam còn chưa thành đạo tổ, cũng đã khiến chính mình quân đoàn, cử động như vậy đối với một ít người có ý chí mà nói, không thể nghi ngờ là một loại uy hiếp, đồng thời, cũng cho có không ít người có ý chí có rất lớn áp lực. Còn chưa chứng đạo, Yến Thập Tam tự kiến tư nhân quân đoàn, cái này ý nghĩa hắn đối với tương lai tràn đầy tự tin, tương lai đạo tổ, không phải hắn không ai có thể hơn, đối mặt như vậy tự tin, cái này lại để cho mặt khác cố tình vấn đỉnh đạo tổ, thiên tài trong lòng đương nhiên là muốn thừa nhận áp lực cực lớn. Tại hôm nay, đã không người nào dám cười nhạo Yến Thập Tam tự đại, tàn sát tiên diệt thần, nếu như Yến Thập Tam đều không có tư cách vấn đỉnh đạo tổ, như vậy, thế gian không có ai so với hắn càng có tư cách vấn đỉnh đạo tổ rồi. Cho nên, tại ở kiếp này, sở hữu cố tình vấn đỉnh đạo tổ thiên tài, đều xem Yến Thập Tam, vì chính mình tổ đạo trung cực một trận chiến nhất trung cực một cái đối thủ. Yến Thập Tam tư nhân quân đoàn thành lập, cái thứ nhất bị sắp xếp quân đoàn chính là Kiền Thát bà tộc. Muôn đời đến nay, thành lập quân đoàn đạo tổ thiên vương, tại thời đại kia, đều có không ít môn phái chủng tộc đầu nhập vào, hơn nữa đều là cả tộc cả phái đầu nhập vào, tự như năm đó, Thái Cổ Thần Đỉnh 36 quân đoàn, là bao nhiêu cường đại thiên duệ tộc đầu nhập vào gia nhập. Nhưng mà, vào hôm nay, Yến Thập Tam còn chưa trở thành đạo tổ, Kiền Thát bà tộc dĩ nhiên là cả tộc đầu nhập vào, cái này lại để cho không ít người chịu giật mình. Nếu như nói Kiền Thát bà tộc chỉ là một cái tiểu tộc, cái kia không có gì tốt thảo luận, nhưng là, Kiền Thát bà tộc không phải cái gì tiểu tộc, nó là đạo tổ truyền thừa, là thú tộc xưa nhất truyền thừa một trong, thực lực cực kỳ cường đại, tại Bắc Thiên thú tộc có được cực sức ảnh hưởng lớn. Nhưng mà, chính là như vậy một cái cường đại thú tộc. Tại đương đảm nhiệm tộc trưởng Đốt Liên xuất lĩnh phía dưới tìm nơi nương tự Yến Thập Tam, cả tộc bị sắp xếp Yến Thập Tam tư trong quân, cả tộc ly khai ranh giới Hoang Thiên, rời chuyển qua Yến Đế Vân Thiên bên trong. Đối với Đốt Liên cách làm như vậy, Bắc Thiên nhấc lên không nhỏ nghị luận, ảnh hưởng không nhỏ. Trên thực tế, đối với Đốt Liên cách làm như vậy, cái thứ nhất phản đối chính là Phi Vũ Thánh Địa Trư Lão, dù sao, Kiền Thát bà tộc đã từng là Phi Vũ Thánh Địa cường đại nhất lực hậu thuẫn. Nhưng là, Đốt Liên cố ý đi một mình, Phi Vũ Thánh Địa cũng không thể tránh được, dù sao, Kiền Thát bà tộc không thuộc về Phi Vũ Thánh Địa, nó mặc dù nói cùng Phi Vũ Thánh Địa quan hệ cực kỳ mật thiết, nhưng, nó vẫn là một cái nguyên vẹn thú tộc. Phi Vũ Thánh Địa không cách nào tả hữu Kiền Thát bà tộc đi lưu. Là trọng yếu hơn là, Kiền Thát bà tộc với tư cách thú tộc đại tộc, lại sắp xếp một cái nhân tộc tư trong quân, chuyện này tại Bắc Thiên ảnh hưởng không nhỏ. Mặc dù nói, trước đó, thú tộc cùng Vãn Vân Tông từng kết thành liên minh. Nhưng là, liên minh cùng tư quân, cái kia hoàn toàn là hai việc khác nhau. Hiện tại Kiền Thát bà tộc sắp xếp Yến Thập Tam trong quân đoàn, thú tộc có người cho rằng đây là sỉ nhục, nhưng, cũng có người tán thưởng Đốt Liên phách lực, sợ hãi thán phục Đốt Liên hào độ. Trên thực tế, bị sắp xếp Yến Đế quân đoàn không chỉ là Kiền Thát bà trong tộc, Yến Đế quân đoàn thành lập chi sau không bao lâu, Tây Thổ Trì Xe Hoàng Đình tại đương đảm nhiệm Hoàng chủ Cá Phượng Ảnh dưới sự dẫn dắt, sắp xếp Yến Đế trong quân đoàn, Cá Phượng Ảnh dẫn theo cả tộc đầu phục Yến Thập Tam. Cá Phượng Ảnh với tư cách Tây Thổ nhân tài mới xuất hiện, thành tựu bán tổ, tiềm lực thật tốt, nàng đã từng cùng Tô Chỉ Tuệ nổi danh, bị coi là thiên thận hải kiêu ngạo. Hôm nay, Cá Phượng Ảnh lại buông tha cho Trì Xe Hoàng Đình quật khởi cơ hội, phân hủy đi Trì Xe Hoàng Đình, đầu phục Yến Thập Tam, sắp xếp Yến Đế trong quân đoàn. Như vậy đáng giá sao? Đối với Trì Xe Hoàng Đình phân hủy đi, đem tinh nhuệ tộc nhân hợp thành một chi quân đoàn đầu nhập vào Yến Thập Tam, đem mở ra một bộ khắc phận lưu vu thiên thận biển, tự kiến Hoàng Đình. Cái này lại để cho thiên thận hải rất nhiều môn phái cũng không khỏi nghị luận, Trì Xe Hoàng Đình bị hủy đi thành hai bộ phân, ở lại xuống một bộ khác phận chính là đạo hạnh so sánh thiển, tiềm lực tương đối kém đệ tử, cái này một bộ phận coi như là, kế thừa Trì Xe Hoàng Đình di sản khác kiến Hoàng Triều, nhưng, muốn quật khởi, vậy cũng chuyện không thể nào. Đối với các Phượng Ảnh cách làm như vậy, có bao có giáng chức người nhẹ nhàng mà thở dài nói, vốn tưởng rằng ở kiếp này, Trì Xe Hoàng Đình có thể trở thành Tây Thổ lớn nhất truyền thừa một trong. Hôm nay xem ra, Trì Xe Hoàng Đình chỉ sợ là từ nay về sau xuống dốc. Về phần có chút trí giả, tắc thì không phải như vậy cho rằng, liền Ngụy Tín Lăng cũng không khỏi chịu nhẹ nhàng mà thở dài, bội phục Cá Phượng Ảnh phách lực, thì thào nói, Yến Huynh một khi viễn chinh tiên giới, Cá Phượng Ảnh bọn hắn hoàng tộc chỉ sợ sẽ tại tiên giới thụ phong. Trên thực tế, Ngụy Tín Lăng đã từng nghĩ tới tìm nơi nương tự Yến Thập Tam, bọn hắn Thanh Diệp Bí phái hôm nay thực lực không kém, một khi tháo gỡ ra đến, bọn hắn tìm nơi nương tự Yến Đế quân đoàn. Chủ trì quân đoàn Đốt Liên hay vẫn là hội tiếp nhận bọn hắn, đáng tiếc, Ngụy Tín Lăng là đã bị áp lực thực lớn, Thanh Diệp Bí phái đại bộ phận nguyên lão đều là phản đối, cho nên, Ngụy Tín Lăng cũng không có thành công, hy vọng Chỉ Tuệ tương lai có thể ở tiên giới phong tiên. với tư cách Tô Thị Vương Triều hợp lý đảm nhiệm hoàng chủ Tô Đạo toàn bộ, cũng là thập phần hâm mộ cá phượng ảnh có thể phân hủy đi trì xe hoàng đình. Trên thực tế, Tô Đạo toàn bộ trong nội tâm cũng muốn tìm nơi nương tự Yến Đế quân đoàn. Đáng tiếc, bọn hắn Tô Thị Vương Triều thực lực quá yếu, không có tư cách tìm nơi nương tự Yến Đế quân đoàn. Cá phượng ảnh mang theo sách phân trì xe hoàng đình tìm nơi nương tự Yến Đế quân đoàn. Không có bao lâu chi về sau, Thanh Loan tộc đương nhiệm tộc trưởng, từng đã là Thanh Loan công chúa lực bài chứng nghị, cuối cùng nhất, Thanh Loan tộc bị chỉnh hợp, tìm nơi nương tự Yến Đế quân đoàn, bị sắp xếp Yến Đế trong quân đoàn. Thanh Loan tộc, chính là Thiên Duệ tộc, Thanh Loan tộc tuy nhiên danh khí không lộ ra, bọn hắn xa xa thiên hoang, nhưng là, Thanh Loan tộc với tư cách so sánh cổ xưa Thiên Duệ tộc, bọn hắn thực lực rất cường. Hiện tại Thanh Loan tộc vậy mà cũng tìm nơi nương tự Yến Đế quân đoàn, cái này lại để cho Thiên Duệ tộc chấn động. Cho tới nay, Thiên Duệ tộc là cao cao tại thượng, tự nhận là cao cao ở người, yêu, thú tam tộc phía trên, mặc dù nói, những từ năm đó này, Thiên Duệ tộc kể cả Thiên Duệ vương tộc, trung cực bốn duệ cường đại như vậy vô song Thiên Duệ tộc bị Yến Thập Tam, đánh cho không có địa tình răng, bị Yến Thập Tam giết sạch rồi ngạo khí. Mặc dù là như thế, Thiên Duệ tộc hay vẫn là tự cho mình cực cao, đối với bọn hắn Thiên Duệ tộc mà nói, tìm nơi nương tựa một cái nhân tộc, cả tộc sắp xếp một cái nhân tộc tiểu tử tư trong quân. Đây là đầm rồng hang hổ sự tình. Nhưng là, Thanh Loan tộc Thanh Loan công chúa lại như cố lực bài chứng nghị, xuất lĩnh lấy Thanh Loan tộc tìm nơi nương tự Yến Đế quân đoàn. Có thể nói, Thanh Loan tộc cách làm như vậy là xưa nay chưa từng có. Yến Đế Vân Thiên mở ra, Yến Đế quân đoàn tổ kiến, cái này lại để cho Yến Thập Tam khí thế bắt đầu hình thành, chu nghe tuyết cố gắng của bọn hắn, vì Yến Thập Tam trong tương lai viễn chinh tiên giới để xuống trụ cột. Đương Yến Đế Vân Thiên khai mạc, Yến Đế quân đoàn kiến tổ về sau, 5 năm vội vàng. 5 năm này gian, không còn có phát sinh cái gì hắn đại sự của hắn, toàn bộ thiên vũ lộ ra yên tĩnh. Nhưng mà, ngay tại một cái yên tĩnh ban đêm, ngay tại ranh giới hoang thiên dưới trời sao, tại một đêm này, đột nhiên tầm đó, tại Đông Cương, một cỗ tiên quang phóng lên trời, đón lấy, ầm ầm thanh âm vang vọng thiên vũ. Tại đây đột nhiên dị biến bên trong, có người thấy được tiên đạo pháp tắc rủ xuống, có người thấy được dị tượng, tại đây trùng thiên tiên quang bên trong, có hắc ám chìm nổi, có đất vàng thừa thiên, có bạch cốt phố đạo. Tiên quang bên trong dị tượng là kinh người vô cùng, thậm chí có dị tượng là chưa bao giờ nghe thấy, trước đây chưa từng gặp. Đông Cương cả vùng đất, đột nhiên phát sinh như vậy dị biến, thoáng cái kinh động đến vô số đại nhân vật. Tại đây thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, cái thứ nhất bị kinh động chính là sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại. Tại đây đột nhiên tầm đó, sinh mệnh cấm khu bên trong lập tức một đôi cổ xưa con mắt mở ra, một đôi cổ xưa con mắt xuyên việt không gian, xuyên thấu qua một tầng tầng sương mù, nhìn thẳng sự tình phát chi địa. Là ai người mở ra tiên lộ, tại một đôi cổ xưa con mắt mở ra chi về sau, có thanh âm trầm thấp tại sinh mệnh cấm khu bên trong vang lên. Ở thời điểm này, một đôi cổ xưa con mắt chằm chằm vào tiên quang trùng thiên địa phương, tựa hồ, bọn hắn dục kiến tìm cái gì chân tướng đồng dạng. Đồng thời, tại thời gian ngắn nhất ở trong, bảy đại sinh mệnh cấm khu đều có thiết kỵ ngang trời, có thần tướng xuất thế, thần thống thiết kỵ chạy tới sự tình phát chi địa. Đại đạo thăng cốc, thần linh cấm địa, đạo kiếp núi. Nguyên một đám sinh mệnh cấm khu đều có thần tướng tự mình xuất thế, trước tiên chạy tới sự tình phát chi địa. Trong vòng một đêm, thần tướng xuất thế, thiết kỵ nhô lên cao, kinh động đến vô số người. Trong vòng một đêm, ranh giới hoang thiên vô số môn phái chủng tộc đều chịu khiếp sợ. Như vậy động tĩnh thật sự là quá lớn. Trong lúc đó, bảy đại sinh mệnh cấm khu là thiết kỵ xuất thế, này làm sao không cho người chấn động đây này. Tại nguyên một đám cổ xưa thần tướng khí tức chấn nhiếp phía dưới. Trong vòng một đêm ranh giới hoang thiên vô số sinh linh cũng không khỏi nơm nớp lo sợ, vô số môn phái cũng không khỏi chờ đợi lo lắng. Chuyện gì xảy ra? Trong vòng một đêm, bảy đại sinh mệnh cấm khu là thiết kỵ ngang trời, thần tướng xuất thế, cái này kinh nhiếp vô số người, không ít người còn tưởng rằng là đại chiến bộc phát. Nhưng mà, thần tướng, thiết kỵ không hề báo hiệu xuất thế, nhưng là, cũng rất nhanh trở về sinh mệnh cấm khu, ngắn ngủn trong vòng một ngày, xuất thế thần tướng, thiết kỵ lại nhớ tới riêng phần mình sinh mệnh cấm khu, tựa hồ sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng, hết thảy đều quy về bình tĩnh. Cái này đột nhiên biến hóa, đưa tới ngoại giới vô số suy đoán. Có người thì thào nói, trong vòng một đêm, thần tướng xuất thế. Trong vòng một ngày, vừa nặng quy sinh mệnh cấm khu, đây là tại sao vậy chứ? Đột nhiên biến hóa, tất cả mọi người biết rõ phát sinh đại sự rồi. Nhưng là, cụ thể là chuyện gì xảy ra, tại trong thời gian ngắn, ai đều đoán không ra. Mà sinh mệnh cấm khu, tất cả đại vô thượng tồn tại đã nhận được tọa hạ thần tướng hồi báo. Từng cái vô thượng tồn tại đều có được thần sắc bất đồng. Rốt cục có người mở ra tiên lộ rồi, muốn nhập cư trái phép đến tiên giới sao? Tại tiên nhân lư ở bên trong, cổ xưa thanh âm tại quanh quẩn, cái này song cổ xưa con mắt nhìn thẳng thiên vũ. Tại mai cốt chi địa ở bên trong, có vô thượng tổn đang nghe thần tiên báo cáo chi về sau, thanh âm lạnh lùng vang lên, đoạt ta bảo vật, lại cầm thiên mệnh luân nhập cư trái phép tiên giới. Hắn Nhật Bản tòa trở về tiên giới, tất tàn sát bọn hắn, cướp lấy thiên mệnh luân. Tiên lộ không có sụp đổ, không có bắn ngược. Tại vô tận hải ở bên trong, chiến thần tiên tướng là thì thào nói ra, chẳng lẽ nói, tiên giới vẫn tồn tại. Ít nhất, cái này xem ra là có khả năng, khai tiên lộ, nhập cư trái phép tiên giới, nếu là tiên giới thật sự tồn tại, hoặc là phương pháp kia đi được thông. Cũng có vô thượng tồn tại trông về phía xa thiên vũ, trông về phía xa thiên vũ bát phương vượt qua thiên tiên đổ chỗ giao hội tiên cung, thì thào nói. Sáng chói đại thế mở ra chi về sau, thiên vũ bát phương đều có vượt qua thiên tiên đổ xuất hiện. Vượt qua thiên tiên đồ liên tiếp lấy thiên vũ khắp nơi, chính là vì có cái này một mảnh dài hẹp tại thiên vũ, giao thoa vượt qua thiên tiên đồ, lúc này mới kéo gần lại thiên vũ bát phương khoảng cách, đương thời tu sĩ, thông qua vượt qua thiên tiên đồ đến khắp nơi, trở nên thuận tiện dễ dàng. Tại đây một mảnh dài hẹp giao thoa vượt qua thiên tiên trên đường, tại giao thoa đầu mối vị trí có một tòa tiên cung, cái này tòa tiên cung cho tới nay không có người mở ra qua, rất nhiều người đều thử qua, bất luận là nghịch thiên vô song bán tổ. Hay vẫn là cổ xưa vô cùng chuẩn vương, đều không thể mở ra cái này tòa tiên cung tiên môn, cái này tòa tiên cung cụ thể là làm gì, không có mấy người có thể nói được rõ ràng. Nhưng là, sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại lại biết, đây là tiên môn chỗ chỗ, nếu như có thể mở ra tiên môn, tự có thể đi vào tiên giới. Bất quá, hiện tại tiên môn phong bế, từ bên ngoài cưỡng ép mở ra, đây không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Cưỡng ép mở ra tiên môn, coi như là đỉnh phong trạng thái đạo tổ thiên vương đều chưa chắc nhất định sẽ thành công. Chớ nói chi là hiện tại không cách nào khôi phục đỉnh phong bọn hắn rồi. Vào hôm nay, có người mở ra tiên lộ, nhập cư trái phép tiên giới, cái này lại để cho muốn trở về tiên giới vô thượng tồn tại không khỏi động tâm tư. Hiện tại tiên lộ mở ra, không có sụp đổ, không có phản kích, hoặc là nhập cư trái phép người có khả năng thành công địa nhập cư trái phép đã đến, trong tiên giới, này làm sao không cho một ít vô thượng tồn tại thấy được hy vọng đây này. Hoặc là, tiên lộ là một đầu có thể thực hiện chi lộ. Có vô thượng tồn tại thì thảo địa bàn tính toán đạo. Nhưng là, cũng có vô thượng tồn tại nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài một tiếng, nói ra, lại có ai ngờ đạo tiên lộ bên trong có cái gì chờ chúng ta đây? Tiên lộ, chỉ có thể với tư cách nhập cư trái phép tiên giới tồn tại, trên thực tế, coi như là tiên giới vẫn còn thời đại, thành công địa theo tiên lộ nhập cư trái phép đến tiên giới người cực nhỏ, chỉ sợ không cao hơn 3 năm người. Phải biết rằng, theo Thái Nhất Tiên Vương đến Mông Hồng Tiên Vương là vô cùng dài dòng buồn chán thời đại, trong một dài dòng buồn chán thời đại. Đã từng không ít người thử qua nhập cư trái phép, nhưng là, cuối cùng nhất thành công người, ít đến thương cảm. Mặc dù nói, theo tiên lộ nhập cư trái phép đến tiên giới cần có lực lượng nhỏ hơn, đối với sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại mà nói, mở ra tiên lộ, cũng không phải thập sao chuyện khó khăn. Nhưng là, một khi bước vào tiên lộ, hết thảy biến thành không biết bao nhiêu, bọn hắn cũng không biết sẽ có cái gì quay mắt về phía bọn hắn. Một khi phát sinh biến cố, hoặc là tiên lộ một khi sụp đổ, coi như là bọn hắn thân là vô thượng tồn tại. Cũng đồng dạng chịu không nổi, chỉ sợ là đạo tiêu thân vẫn. Mặc dù là có vô thượng tồn tại đối với tiên lộ nhập cư trái phép động tâm tư, nhưng là, càng nhiều nữa người là đưa ánh mắt tăng tại tiên trên cửa. Đối với bọn hắn mà nói, bọn hắn không muốn mạo hiểm như vậy. Đối với bọn hắn mà nói, tiên lộ nhập cư trái phép tràn đầy quá nhiều biến dị, cơ hội thành công quá thấp. Cho nên, lúc này, bọn hắn càng hy vọng mở ra tiên môn, trở về tiên giới. Đương nhiên, cưỡng ép mở ra tiên môn là không có như vậy chuyện dễ dàng. Hiện tại, đối với vô thượng tồn tại mà nói, bọn hắn cần khẳng định một việc cái kia chính là tiên giới hay không còn tồn tại. Dù sao, đối với vô thượng tồn tại mà nói, bọn hắn không thể đơn giản rời đi sinh mệnh cấm khu, một khi ly khai, bọn hắn tự khó có đường rút lui. Một khi ly khai sinh mệnh cấm khu, trong đó chỗ tạo thành bị thương, không phải dễ dàng như vậy thừa nhận. Cho nên, đối với bọn hắn mà nói, một khi ly khai cấm khu đi mở ra tiên môn, cái con kia có hai cái kết quả, hoặc là thành công quay về tiên giới. Hoặc là huyết khí, thọ nguyên khô cạn, chết ở tiên môn bên ngoài. Đối mặt sinh tử, coi như là sống vô số tuế nguyệt vô thượng, tồn tại cũng không khỏi cẩn thận tự định giá. Hiện tại có người nhập cư trái phép tiên giới, phát sinh chuyện như vậy, lại để cho sở hữu vô thượng tồn tại cũng không khỏi vì chuyện này mà sống nhảy. Có vô thượng tồn tại tự định giá, bọn hắn một người là mở không ra tiên môn, nhưng là, nếu như là hai người đâu này, hay hoặc giả là ba người đâu này, vì để tránh cho bởi vì huyết khí. Thọ nguyên khô cạn đã bị chết ở tại tiên môn bên ngoài, bọn hắn nếu như là mang theo có một lò đế đan, coi như là tiên môn thực đánh không có biện pháp mở ra, bọn hắn hoặc là còn có thể sống được trở lại sinh mệnh cấm khu. Cái lúc này, sở hữu vô thượng tồn tại đều đã nghĩ đến Yến Thập Tam có thể luyện đế đan, hơn nữa có thể luyện xuất thế gian tốt nhất đế đan. Trên thực tế, Trước đó, sinh mệnh cấm khu có hai cái vô thượng tồn tại có thể luyện đế đan, một cái là tiên nhân lư vô thượng tồn tại, một người khác là hỏa hoàng tiên tướng. Bất quá, hiện tại mà nói, tiên nhân lư vô thượng tồn tại đã không có biện pháp khai lò rồi, bởi vì hắn đã từng nếm thử gom góp toàn bộ cửu thần thái nhất đan đan phương. Về sau, tại hắn đan phương không trọn vẹn dưới tình huống cưỡng ép khai lò, không chỉ là không có có thành công, ngược lại là bệnh lên đơn cắn trả, hủy hắn hỏa chủng, lại để cho hắn rốt cuộc không cách nào luyện đan. Về phần hỏa hoàng tiên tướng, nghe nói cũng là thử qua luyện cửu thần thái nhất đan, tuy nhiên hắn không giống tiên nhân lư vô thượng tồn tại kết cục thảm như vậy, bất quá nghe nói hắn cũng nhận được không nhỏ ảnh hưởng. Hắn luyện ra đế đan xa không có yến thập tam tốt, hơn nữa, nghe nói hắn bởi vì đã bị năm đó luyện cửu thần thái nhất đan cắn trả, lại để cho hắn sẽ không dễ dàng khai lò luyện đan. Nghĩ đến yến thập tam, tự không khỏi nghĩ tới cửu thần thái nhất đan, hiện tại xem ra, yến thập tam là có thể luyện cửu thần thái nhất đan. Hơn nữa, hắn là vi thái tố đã luyện thành chín ấn chiếu ấn cửu thần thái nhất đan. Nếu có một khỏa cửu thần thái nhất đan, như vậy, chỉ cần tiên giới vẫn tồn tại, trở về tiên giới, cũng không phải một loại mộng tưởng. Cho nên, đã có ý nghĩ như vậy, có vô thượng tồn tại trong lòng tính toán, cùng thái tố đoạt cửu thần thái nhất đan. Đây không phải sự thật sự tình, cùng yến thập tam đoạt, cái này chỉ sợ cũng không thực tế, người sáng suốt cũng nhìn ra được, yến thập tam là thái tố người, như vậy đan đế. Thái tố tuyệt đối sẽ không đơn giản lại để cho hắn gặp chuyện không may. Trêu chọc Yến Thập Tam, chẳng khác nào trêu chọc Thái tố. Nếu như nói, cùng Yến Thập Tam giao dịch đâu rồi, hoặc là nói, cùng Thái tố giao dịch đâu này. Loại ý nghĩ này, đối với vô thượng tồn tại mà nói, là một cái hấp dẫn. Nhưng là, điều này cần một cái điều kiện tiên quyết, cái kia chính là tiên giới vẫn tồn tại, nếu như tiên giới không tồn tại, hết thảy kế hoạch, cái kia đều là vô căn cứ, không có tiên giới. Cái gì kế hoạch đều là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Hiện tại đối với vô thượng tồn tại mà nói, bọn hắn cần chứng minh là đúng tiên giới có phải thật vậy hay không vẫn tồn tại, cho nên, bọn hắn tại tự định giá lấy, nên như thế nào đến chứng minh là đúng. Vội vàng đã qua 20 năm, thiên vũ y nguyên yên tĩnh, nhưng mà, tại đây yên tĩnh thiên vũ bên trong, tổ đạo chi tranh nhất trung cực một trận chiến đã là lặng lẽ đã bắt đầu. Tại đại tân sinh ở bên trong, rất nhiều thiên mới bắt đầu tranh đấu gay gắt, đối với rất nhiều đại tân sinh thiên tài mà nói. Bọn hắn chỉ có đả bại cùng bối trung nhân, mới có tư cách cùng cấm khu tánh mạng truyền nhân tranh hùng tổ.